Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, cổng thành thất thủ. Ngươi, Trầm Phong trên dưới đánh giá liếc một chút Tây Sơ Nguyệt. Cũng không nói chuyện, mà chính là quay người đi tới cửa hướng bên ngoài hô. Lão nên, đợi nên tu vi sau khi đi vào. Trầm Phong đem Tây Sơ Nguyệt thư tín đưa tới. Khiến người ta đem phong thư này đưa cho bên ngoài những quân địch kia. Cái này, chấm ngoặc kép, nên tu vi có chút do dự nhìn một chút Trầm Phong. Lại liếc mắt nhìn Tây Sơ Nguyệt. Sau đó tiến đến Trầm Phong trước mặt. Hạ giọng nói, thật đưa. Trầm Phong minh bạch nên tu vi ý tứ. Đương nhiên hắn cũng sẽ không cầm nhiều người như vậy tánh mạng nói đùa. Tìm Trang tiên sinh bọn họ. Không có vấn đề thì đưa qua. Nên tu vi nhẹ gật đầu. Trực tiếp ước lượng phía trên phong thư. Quay người rời đi. Trong phòng Tây Sơ Nguyệt gặp nên tu vi rời đi. Lần nữa lại gần truy vấn. Thế nào? Người vẫn chưa trả lời ta đấy. Trả lời cái gì? Nhờ cậy ngươi a. Trầm Phong khe khẽ lắc đầu. Nhếch miệng. Ngươi không được. Ngươi nói cái gì? Tây Sơ Nguyệt không nghĩ tới Trầm Phong lại còn ghét bỏ chính mình. Trong nháy mắt thành xù lông gà mái. Một đôi sáng rỡ trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt phun ra đủ để cho người biến thành cho bụi lửa giận. Ngươi vậy mà chướng mắt ta. Ta chỗ nào không tốt? Trầm Phong đánh giá đối phương. Khinh thường nói. Ngươi có thể làm cái gì? Thì ngươi thân thể này. Ngoại trừ ăn vụng bên ngoài. Cái gì cũng không làm được a. Chúng ta chiêu mộ lớn nhất phổ thông sĩ tốt. Đều phải có cái này. Trầm Phong một bên nói. Một bên cong cong cánh tay. Xuất sắc một cái chính mình hơi hơi nhô lên bắp thịt. Sau đó liếc xéo Tây Sơ Nguyệt. Hiểu không? Hừ. Vẻn vẹn thất phu chi dũng. Tây Sơ Nguyệt khinh thường cãi lại một câu. Sau đó tiếp tục nói. Không nói đến ta có lĩnh quân bày trận năng lực. Cho dù cùng phổ thông sĩ tốt đối chiến. Cũng có thể đối đầu mấy tên binh lính tốt a. Oa. Lợi hại như vậy, Trầm Phong một mặt khoa trương kinh hô một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra hai cái kẹo que đưa tới. Ngay tại Tây Sơ Nguyệt vẻ mặt đắc ý thời điểm, lần nữa toát ra một câu, còn thật không nhìn ra. Sau khi nói xong, cười ha ha lấy hướng phía cửa đi tới. Ngươi, Tây Sơ Nguyệt một trận khó thở, nhấc tay liền muốn dùng trong tay đồ vật nhét vào Trầm Phong trên thân. Chẳng qua là khi nàng phát hiện trong tay lại là kẹo que thời điểm. Vội vàng đem tay rụt trở về. Cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ về sau. Hướng về phía Trầm Phong bóng lưng kêu lên. Ta không để yên cho ngươi. Ngoặc kép, ngay tại Trầm Phong cuồng tiếu rời đi tiểu viện thời điểm. Khoảng cách Kiến Long thành đại khái 5 dặm trên sườn núi. Ngồi tại trong đại trướng Kim Yến Lương ngắm nghía lại tòa một vị người áo đen lão giả. Mở miệng nói ra, tuy nhiên Hắc đại nhân lần này là có khác nhiệm vụ. Nhưng nếu có thể tại lúc thi hành nhiệm vụ, thuận tiện giúp ta ám sát địch quân tướng lãnh, Kim Mỗ tự sẽ có đại lễ đem tặng. Trung niên người áo đen liếc qua Kim Yến Lương, khóe mắt lóe qua một tia chán ghét. Bất quá bởi vì che giấu rất tốt, Kim Yến Lương căn bản không có phát hiện, thân thể của hắn tựa hồ cũng không tốt lắm. Chỉ thấy hắn tựa hồ rất không thoải mái ho khan hai tiếng. Sau đó nói, khụ khụ, đại lễ ngược lại là không cần. Hắc Mỗ Tịnh không để ý. Ta muốn cho phò mã minh bạch chính là, làm xong lấy sự kiện về sau. Hắc Mỗ trước kia thiếu Kim gia nhân tình, đem về xóa bỏ. Người áo đen trả lời. Hiển nhiên để Kim Yến Lương có chút bất mãn. Hắc đại nhân, kỳ thật ngươi không có phát hiện. Nếu như chúng ta lẫn nhau hợp tác, cái kia tại Vô Vân quốc năng lực, cũng là bất khả hạn lượng. Phò mã năng lực, tự nhiên là rất lớn. Này một ít Hắc Mỗ rất sớm đã minh bạch, chỉ là Hắc Mỗ già, không muốn lại liên lụy đến bất kỳ phân tranh bên trong. Nếu như có thể chữa cho tốt bệnh, sau đó an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại. Cả đời này, thì thỏa mãn đi. Hắc đại nhân làm gì tự giận mình như vậy? Ta có thể nghe nói. Đại nhân bệnh này, nếu như dùng vạn năm liên tử chậm rãi điều dưỡng mấy năm, chỉ ít vẫn là có thể khống chế lại. Kim Yến Lương nói ra. Người áo đen nhẹ gật đầu. Xem ra Kim đại nhân đối hắc nào đó sự tình còn biết không ít. Những năm gần đây, hắc mỗ đích thật là đang khắp nơi tìm kiếm vạn năm liên tử. Thế nhưng loại thiên tài địa bảo quá mức lưa thưa ít. Giống muốn lấy được, lại nói nghe thì dễ. Như vậy đi, sự kiện này, ta có thể giúp một tay. Các loại bên này chiến sự kết thúc, ta bắt đầu toàn lực trợ giúp hắc đại nhân tìm kiếm liên tử. Nếu như tìm đến, về sau có chuyện gì, còn mời hắc đại nhân nhiều hơn trông nom. Kim Yến Lương nhìn đối phương, một bộ vô cùng chân thành bộ dáng. Phò mã có lòng, khụ khụ khụ, lúc này thời điểm cũng không sớm. Hắc mỗ còn muốn trở về tố ta chuẩn bị. Nếu như phò mã nguyện ý, sau khi trời tối, liền có thể phái người đi theo phía sau. Người áo đen một bên nói, một bên cầm lấy thả ở bên cạnh một cây côn gỗ. Đứng người lên, lảo đảo hướng trướng đi ra ngoài. Kim đại nhân, cái này hắc một lão đầu, cũng quá phách lối. Quả thực thì không coi ngươi ra gì. Ở chỗ này, thế nhưng là ngài Kim đại nhân địa bàn. Vẫn đứng tại Kim Yến Lương sau lưng một vị phụ tá. Nhìn chằm chằm người áo đen bóng lưng rời đi. Bất mãn nói, hừ, người ta thế nhưng là vô vân quốc tiếng tăm lừng lẫy hắc y vệ thủ lĩnh. Hắc nhất đại người a, nhiều năm như vậy, vì vô vân quốc không biết lập xuống bao nhiêu công lao hãn mã. Ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, đoán chừng người nào cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Nếu như lần này hắn có thể hỗ trợ, chuyện kia liền sẽ dễ làm nhiều. Đại nhân, ta cũng nghe qua vạn năm liên tử. Có thể cái kia đồ chơi, căn bản chính là không ai thấy qua. Theo ta thấy, cái này hắc một chính mình cũng minh bạch. Chính mình sống không được bao lâu, cho nên mới sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Kim Yến Lương đứng người lên, hoạt động một chút thân thể, mở miệng nói, mặc kệ những thứ này, các ngươi đi phân phó một chút. Buổi tối tất cả đều xuyên qua y phục dạ hành, đi theo cái này hắc lão già đằng sau, chui vào Kiến Long Thành, trước đem cổng thành cho ta cướp lại. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cho người khác đoạt đầu công. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, báo, Kim tướng quân, từ đối diện trong thành, bắn tới một phong thư tín, ngoặc kép, theo khí trời chuyển lạnh, đêm tối tới cũng càng ngày càng sớm. Đại khái hơn 5 giờ chiều dáng vẻ, Kiến Long Thành liền lâm vào trong hắc ám, đem bên này đèn lồng cũng điểm bên trên. Phúc bá đứng ở trong viện, thỉnh thoảng hướng bên ngoài nhìn vài cái, trong miệng đối bên cạnh chính đang loay hoay đèn lồng hạ nhân thầm nói. Xem ra thiếu gia tối nay là không trở về ăn cơm. Không nghĩ tới tiếng nói của hắn vừa dứt, liền gặp Trầm Phong cùng Cầu Tử cùng Lôi Dũng mấy người. Nhanh nhẹn thông suốt từ bên ngoài đi tới. Thiếu gia hồi đến rồi. Phúc bá vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Mở miệng hô. Ha ha. Trở về. Phúc bá. Hôm nay Cầm Thẩm dự định làm món gì ăn ngon. Cầu Tử trông thấy Trầm Phúc, liền chạy đến trước mặt. Cười hỏi. Giống như nhịn cháo loãng. Làm cá ướp muối cái gì? Phúc bá hồi đáp. Thôn trưởng. Muốn ta nói a? Hiện tại cái này Kiến Long Thành còn thật không đuổi kịp chúng ta Phi Tiết Trấn. Bên kia muốn cái gì có cái đó. Bên này đâu, ngươi nhìn một cái, liền thụ bì cũng không có. Cầu Tử bất mãn phàn nàn nói, ai có thể thấy được lúc trước thiếu gia bọn họ trải qua bao lớn tai nạn. Thật sự là nghiệp chướng a. Phúc bá nhìn thoáng qua trên đường trụi lủi thân cây, cảm khái nói, ha ha, Phúc bá, đây đều là tạm thời. Yên tâm đi, hết thảy đều sẽ khá hơn. Trầm Phong cười đối Phúc bá nói ra. Đúng, đều sẽ khá hơn. Phúc bá, người lão a, thì yên tâm đi. Hiện tại có chúng ta thôn trưởng đang quản lấy Kiến Long Thành đâu. Hơn nữa còn có chúng ta nhiều như vậy trợ thủ. Không có chuyện gì. Cầu Tử ha ha cười. Mọi người một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng trong nội viện đi đến. Thì tại mới vừa đến cửa thời điểm, đột nhiên phát hiện phía bắc bốc lên hỏa quang. Không tốt, có địch tập. Trầm Phong xem xét hỏa quang, liền Minh Bạch bên kia xảy ra sự tình. Lôi Dũng, Phúc Bá, các ngươi tranh thủ thời gian an bài nhân thủ giữ nhà. Ta đi qua nhìn một chút. Trầm Phong nói xong, vội vàng xoay người hướng thành Bắc lao đi. Khâu Nguyên Long làm sao cũng không nghĩ tới. Địch quân lần này vậy mà lựa chọn dùng một đám tu luyện cường giả mở đường. Đang đánh lén hết binh lính thủ thành về sau. Trực tiếp đem thành cửa mở ra. Khiến cho đến cổng thành lập tức bị địch quân chiếm lĩnh. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy địch quân giống như thủy triều tuôn ra vào trong thành. Trầm Phong tức giận đến toàn thân phát run. Tại một đường chém giết vô số địch quân binh lính về sau. Trầm Phong rốt cục đang chém giết lẫn nhau bên trong tìm tới chính liều mạng ngăn trở địch Khâu Nguyên Long trước mặt. Huynh đệ, chúng ta lần này cám. Khâu Nguyên Long một bên dùng đao tước bay trước mặt một vị địch quân đầu đồng thời. Một bên thở hồng hộc đối Trầm Phong nói ra. Mẹ nó tốt nhiều người áo đen. Theo thân thủ phía trên nhìn. Đoán chừng đều là tu luyện cường giả. Mẹ ngươi chứ. Trầm Phong một bên nghe Khâu Nguyên Long nói chuyện. Trong tay đồng dạng không có nhàn rỗi. Dùng huyền thiết đại đao. Hết sức chém giết càng ngày càng nhiều địch quân. Cái này bọn tạp chủng không chỉ có phá chúng ta trước đó bẫy dập. Còn mẹ nó lao lính gác cổ. Sau khi đi vào, trực tiếp mở ra cổng thành. Xem ra là không ngăn được. Ngươi nhìn, bọn họ còn ở cửa thành phụ cận đâu. Theo Khâu Nguyên Long đao chỉ phương hướng nhìn lại. Trầm Phong phát hiện, trả lại xác thực có không ít người áo đen ở nơi đó phụ trách thủ vệ cổng thành. Tại bọn họ thủ vệ dưới, Kiến Long thành binh sĩ. Căn bản là không có cách tới gần. Huynh đệ, đều là lão ca xin lỗi ngươi. Không có giúp ngươi bảo vệ tốt cổng thành. Bất quá huynh đệ yên tâm. Cho dù tử, lão tử cũng nhiều giết hắn mấy cái tạp chủng. Từ tại chính mình nguyên nhân. Lập tức để Kiến Long thành lâm vào bị địch quân công phá nguy cơ. Khâu Nguyên Long nội tâm vô cùng áy náy. Bất quá cho dù sự tình một lần nữa. Hắn biết, chính mình vẫn không có biện pháp ngăn cản. Những hắc y nhân kia, nguyên một đám đều là tu luyện cường giả. Khác nói mình phổ thông binh sĩ không cách nào ngăn cản. Cho dù là quân bộ tinh nhuệ, đến người ta trước mặt, đồng dạng cũng là dê đợi làm thịt. Khác chỉnh những thứ vô dụng kia, chúng ta giết nhiều mấy cái chính là. Trầm Phong an ủi một câu. Sau đó lại nói, lão ca, chịu đựng, một hồi chúng ta viện binh đã đến, yên tâm đi, đã bọn họ dám đến, chúng ta thì dám giết, thẳng giết tới chúng ta mở ra cổng thành, bọn họ cũng không dám tiến vào đến. Khâu Nguyên Long sững sờ, lập tức lại ha ha cười nói, đúng, huynh đệ nói rất hay, cái gì cũng không nói, giết đi. Trầm Phong gặp Khâu Nguyên Long tâm tình tốt lên tới về sau. Liền mở miệng nói ra. Ta đi gặp bọn họ một chút. Nói xong, nhấc lên linh lực, hướng cổng thành lao đi. Lúc này Hắc Một, đứng ở cửa thành bên cạnh. Nhìn lấy thủ hạ mình đem nguyên một đám nỗ lực xông tới Kiến Long thành binh lính chém giết. Trên mặt bình tĩnh giống như tại thưởng thức cảnh vật đồng dạng. Đúng lúc này. Trầm Phong bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.